Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết đạo trưởng trấn an chàng trai trẻ, cậu đừng sợ, có Tô quán chủ của chúng ta ở đây, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều có thể giải quyết. Anh ta gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi lên người Tô Cầm. Mong Tô quán chủ ra tay cứu giúp, Tô Cầm ra hiệu Tiết đạo trưởng bảo vệ chàng trai trẻ. Đồng thời, cô nhấc chân đi lên trước vài bước. Khi sắp đi tới cửa, giơ tay vung lên, cánh cửa được mở ra. Mà một màn trong phòng cũng đập vào mắt mấy người họ. Chỉ thấy trong phòng tối tăm, rõ ràng là ban ngày nhưng lại đóng cửa sổ, kéo rèm cửa, mọi thứ trông đều không chân thật lắm. Khi cửa phòng được mở ra, có một luồng sáng vừa hay chiếu lên mặt một người phụ nữ hơn 40 tuổi. Gương mặt đó, trắng tái không có một tia màu máu. Lúc này, bà ta đang dùng hai tay nâng lá bùa đang đeo trên cổ. Nghe thấy âm thanh, bà ta quay đầu giống như máy móc, nhoẻn miệng cười với mấy người ngoài cửa. Chỉ là nụ cười này trông cực kỳ đáng sợ, bởi vì miệng của bà ta có máu nhỏ ra. Tiết đạo trưởng dùng mình, phản ứng đầu tiên chính là cầm kiếm gỗ đào của mình. Khá lắm, đây là bị ám rồi. Ánh mắt của người phụ nữ rơi lên người Tô Cầm đứng gần nhất. Bà ta nhìn gương mặt nhỏ của Tô Cầm, đáy mắt không nhịn được lộ ra vài phần tham lam. Cô gái xinh đẹp thật. Chị đây muốn chơi một trò chơi với em, được không hả? Tô Cẩm hừ lạnh một tiếng. Bà còn lớn tuổi hơn cả vị tào phu nhân này, tự xưng là chị, bà xứng sao? Lời vừa dứt, sắc mặt của người phụ nữ lập tức thay đổi. Đáy mắt bà ta ngập tràn cảnh giác. Cô muốn cướp bùa của tôi. Bà ta đứng dậy, lại nhìn về hướng phòng khách. Nhìn thấy trong phòng khách còn có hai đạo sĩ. Một đạo sĩ trong đó mặt mày sưng húp, trông có hơi thảm. Thấy vậy, bà ta che miệng cười, gọi Vương đạo trưởng một tiếng. Thì ra là ân nhân, sao ông lại thảm như thế? Vương đạo trưởng sợ đến tái mặt, bà nói bậy cái gì? Ai là ân nhân của bà? Người phụ nữ cười điên cuồng, ngoài ông ra, còn có thể là ai? Nếu không phải ông cho lá bùa cho tào phu nhân, mà bà ta lại mang trên người, tôi cũng sẽ không tìm được cơ hội đeo bám bà ta. Bà ta vừa cười vừa giơ tay lên, nghiêm túc nhìn bàn tay này. Sau đó cảm khái. Chỉ đáng tiếc, tào phu nhân lớn tuổi rồi, không ngon nghẻ bằng gái trẻ. Người phụ nữ nói xong liền nhìn chằm chằm Tô Cầm. Tô Cầm cũng cười với bà ta. Tôi thì cảm thấy người lớn tuổi khá tốt, bởi vì da mặt dày, vô liêm sỉ. Người phụ nữ lập tức sầm mặt. Tô Cầm không nhanh không chậm móc mỉa. Đã cướp thân thể của người ta còn ở đây chê bai, ghẹo gan. Trong tích tắc, người phụ nữ tấn công Tô Cầm. Bà ta nắm hai tay lại, từng khối khí đen đánh về hướng Tô Cầm. Ánh mắt Tô Cầm lạnh lùng, cô vẫy nhẹ ngón tay, mấy khối khí đen đó bị đánh tan. Ồ, hình như tôi đã đánh giá cao bà rồi. Tô Cầm ném lại câu nói này, cả người vụt tới xuất hiện trước mặt người phụ nữ, không đợi bà ta phản ứng. Tô Cầm giơ tay túm lấy cổ của bà ta. Phía sau, chàng trai trẻ kinh hô một tiếng. Tô quán chủ, đừng ngộ thương mẹ tôi. Nữ quỷ này đang chiếm cứ thân thể của mẹ anh ta. Tô Cầm dành thời gian trả lời một câu. Yên tâm, tuy cô đã túm cổ của tào phu nhân, nhưng sức của cô không tác động tới tào phu nhân mà là trực tiếp túm lấy nữ quỷ. Ngay lúc chàng trai lo lắng, Tô Cầm đang túm cổ, kéo nữ quỷ từ trên người tào phu nhân ra. Đồng thời, một tay khác giật đứt lá bùa trên cổ bà ta, lá bùa bị Tô Cầm nắm chặt trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô túm lấy nữ quỷ, trực tiếp đập mạnh bà ta xuống đất. Sau khi được cứu, tào phu nhân rơi vào hôn mê, cơ thể giống như không có chống đỡ muốn ngã xuống sàn. Tô Cầm đưa một tay ra đỡ tào phu nhân, mà chàng trai thì nhanh chóng chạy tới, đỡ lấy mẹ từ tay Tô Cầm. Tiết đạo trưởng cũng theo tới, vội vàng xem xét tình hình của tào phu nhân. Tô Cầm rũ mắt nhìn nữ quỷ đó. Nữ quỷ bị đập nằm nhoài trên sàn, sống chết không đứng dậy được. Đại khái là nó không ngờ rằng cô gái trẻ trước mặt lại có thủ đoạn lợi hại như vậy. Nữ quỷ vô vức muốn xin tha, đáng tiếc còn chưa kịp bán thảm đã bị Tô Cầm giẫm gãy tay. Nữ quỷ hét một tiếng, trong ánh mắt ngập tràn hận thù, nó nhìn chằm chằm Tô Cầm. Con nhỏ này, lo chuyện bao đồng. Nghe vậy, Tô Cầm lại không khách sáo đá nó một cái. Con lệ quỷ bà. Bản thân đã làm cái gì, trong lòng không rõ sao. Nữ quỷ lập tức chột dạ, nó rất rõ mình không phải là đối thủ của cô gái này, Nó tức tốc suy nghĩ vài giây, sau đó đẩy tất cả sự việc lên lá bùa. Đại sư, tôi vô tội, tôi chỉ là một cô hồn dã quỷ, du đãng khắp nơi, hai hôm trước khi đi ngang nơi này, bị lá bùa trên người vị phu nhân này thu hút. Nói ra cũng kỳ quái, lá bùa này có vấn đề, nó có sức hấp dẫn chí mạng với tôi nhất thời mất khống chế, nảy sinh tà niệm. Nhưng đại sư, cô phải minh giám, cho dù tôi không ra tay, lá bùa này cũng sẽ thu hút lệ quỷ khác tới. Nói tới đây, nó giả bộ dụi mắt, lau nước mắt không hề có. Sau khi ám lên người Tào phu nhân, để bảo vệ bà ấy không bị lệ quỷ khác làm hại, tôi còn đánh nhau một trận với cô hồn dã quỷ khác. Tô Cẩm bất thình lình cười thành tiếng, vậy tôi còn phải cảm ơn bà đã đánh thắng lệ quỷ khác. Nữ quỷ ngượng ngùng đáp, cũng không cần khách sáo như vậy, chỉ mong đại sư tha cho tôi một mạng. Nói bà mặt dày, bà thật sự diễn ngay một vở mặt dày tại chỗ. Tô Cẩm nhìn thấu tâm tư của nữ quỷ, cô nói thẳng. Lệ khí trên người bà rất nặng, trước Tào phu nhân, có lẽ bà còn từng hại một người. Có lá bùa đó hay không, nó đều sẽ hại người. Chẳng qua lá bùa có vấn đề đó đã thu hút nữ quỷ tới, khiến Tào phu nhân thành người bị hại. Ngay sau đó, Tô Cẩm lại nói, nể tình bà giỏi ngụy biện, tôi không cho bà tiêu tan, chi bằng bà tới địa phủ trải nghiệm niềm vui của 18 tầng địa ngục đi. Dứt lời, Tô Cẩm vung tay, đưa nó tới địa phủ. Sau đó, Tô Cẩm quay đầu, ánh mắt rơi lên người Vương đạo trưởng ở gần đó. Ánh mắt đó khiến Vương đạo trưởng lạnh toát sống lưng, thậm chí ông ta cũng sinh ra tâm tư muốn chạy trốn. Nhưng ông ta biết, ông ta không thoát được. Ông ta rất có thể phải trả giá vì chuyện này. Vương đạo trưởng run bần bật từ trên sàn bò dậy, trong đầu toàn là suy nghĩ làm sao giảm ảnh hưởng của chuyện này đối với ông ta xuống mức thấp nhất. Qua một thời gian nữa, Hiệp hội Đạo Môn sẽ chọn người vào Hiệp hội. Sư phụ ông ta nói rồi, nếu ông ta biểu hiện vượt trội thì sẽ có cơ hội vào Hiệp hội Đạo Môn, có một chức vụ. Cho nên ở giai đoạn quan trọng này, phải biến sức ảnh hưởng của chuyện này tới mức tối thiểu. Vào khoảnh khắc ông ta trầm tư, ông ta chỉ nhìn thấy Tô Cẩm ở gần đó đột nhiên đổi sắc mặt, Tiết đạo trưởng thì hô lên một tiếng cẩn thận. Một giây sau, ông ta còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm thấy trên cánh tay truyền tới một cơn đau đớn dữ dội. Cách chương.